đều nhất tề hít sâu một hơi, ngây người nhìn chằm chằm Ngạo Quân không chớp mắt. Không ít người bên miệng còn lưu lại một ít chất lỏng khả nghi. Nhìn mọi người cùng bộ dáng biểu tình đối với Ngạo Quân thèm nhỏ dãi không thôi, Cận Hiền mặt trầm xuống, đem Ngạo Quân kéo đến bên người, lạnh lùng hơi lạnh một tiếng. Cả người lập tức tản mát ra hàn khí, làm người ta phát run. Mọi người liền bị đông lạnh, lập tức tỉnh táo lại, đỏ mặt cúi đầu, không dám nhìn hướng Ngạo Quân nữa. Quản gia đem hết thảy chuyện này đặt vào trong mắt, trong lòng vui vẻ vô cùng. Bản tính chiếm hộ của vương gia thật đúng là cường đại a. Ngay cả người khác liếc mắt nhìn vương phi một cái cũng không chịu. Ha ha, xem vị trí cẩn vương phi này chính là cổ tiên tử này rồi. Cẩn Hiền thấy tất cả mọi người cúi đầu mới vừa lòng quay đầu đối với quản gia thân tính kiều to. Chu bá đang cười ngây ngô, là quản gia cũng chính là chu bá, nghe được Cẩn Hiền kêu to, hồi phục tinh thần, mất tự nhiên hồi nhẹ một tiếng, cung kính nói. Vương gia vừa trở về, nhất định mệt chết, mà vào phủ đi thôi. Nói xong, lại liếc mắt nhìn Ngạo Quân một cái, nghĩ đến phải ăn bài này như thế nào, có phải trực tiếp ngủ ở phòng của vương gia hay không? Thấy chùa bá vẫn làm như vô tình mà hữu ý, nhìn về phía Ngạo Quân, Cận Hiện bình đàm nói. Chùa bá, vị này là Mạc Quân công tử, y sẽ ở tại vương phủ, ngươi ăn bài một chút đi. Mạc Quân công tử sao? Bốn chữ này truyền vào đến tai của chùa bá, hắn đang cười ngây ngô, lập tức cứng đờ. Trên mặt xuất hiện hàng loạt sắc thái biểu tình khác nhau, sắc thái nào cũng có. Mạc Quân công tử, vương phi của bọn họ, không, vị bạch y tiên tử này chính là đại nhân vật ẩn trong màn trướng, vận trụ sách lược, quyết thắng ngoài ngàn dặm, lấy 1 vạn binh mã Long Hiên đã bại 10 vạn binh mã Thương Liêu, thần cơ dự toán, trí cái thiên hạ, đại nhân đại nghĩa, thiên hạ đệ nhất quân sư Mạc Quân công tử. Nguyên lai y cũng đúng như bên ngoài đồng đại, tuấn mỹ vô song, dùng nhàn tuyệt sắc, tào nhã như trích tiên. Nhưng vấn đề chủ yếu không phải ở đây, vấn đề ở chỗ, nếu y là Mạc Quân công tử, thì y là nam tử hán đường đường chính chính, mà là nam tử, về sao có thể làm vương phi của bọn họ được chứ? Ô ô, nguyên lai hết thảy đều do chính là mộng tưởng hảo huyền, vương gia vẫn không giúp vương phủ của bọn họ tìm mật nổ chủ nhân nha. Nhìn chu bá trong nháy mắt biểu tình biến hóa, Cẩn Hiền ánh mắt buồn bã. Cơ trí như hắn sao không rõ nguyên nhân thất thần có là quán gia ổn trọng. Lão nhất định vừa nghĩ quân là nữ phẫn nam trang nên mới cao hứng như thế, khi xác định quân là nam tử nên lão mới như bây giờ. Hắn biết bọn họ vẫn muốn hắn thú một cẩn vương phi, nhưng từ sau khi vô tình đổi chồng hoàng huynh, tâm hắn đã chết, cho đến khi quân xuất hiện tâm hắn mới sống lại đây. Nhưng chịu điều thống khổ chỉ vì quân là nam tử, nếu y là nữ tử thật tốt biết bao. Như vậy cẩn vương phủ sẽ có nữ chủ nhân rồi. Vương gia, lão nô đáng chết, nhất thời thất thần. Vương gia vừa trở về, lão nô là để vương gia đứng lâu như vậy, mà vào phủ đi thôi. Còn Mạc Quân công tử, lão nô lập tức ăn bài, thỉnh. Không hổ là chu bá khôn khéo, thất thần một hồi rất nhanh định thần lại. Ánh mắt ảm đạm của vương gia, trong lòng mặc dù không hiểu rõ lắm nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, nhìn thỉnh tội nói, lại đối với Ngạo Quân làm ra tư thế khách khí thỉnh mời. Lão vẫn không muốn tin mỹ nhân trước mắt này là nam tử. Cẩn Hiền nhẹ gật đầu đối với Ngạo Quân nói, quân, chúng ta vào đi thôi. Ân. Ngạo Quân vuốt cằm gật đầu, thu hồi ánh mắt quan sát chùa bá. Vừa thấy hai mắt của lão sáng ngời hổ thần, tư thế cao ngất, hô hấp trầm ổn, chỉ biết người nhìn như lão nhân bình thường này thực chất là cao thủ nội công, nội lực thâm hậu. Cẩn Hiền dẫn Ngạo Quân vừa muốn tiến vào đại môn vương phủ, Ngạo Quân đột nhiên như nhớ đến điều gì, dừng bước quay đầu nhìn bốn phía. Cẩn Hiền cũng dừng cước bộ, khó hiểu nhìn Ngạo Quân nói, quân, sao vậy? Ngạo Quân với mặt mê hoặc nói, Cẩn Hiền, bọn tứ tề đâu rồi? Nàng vừa mới nhớ ra, khi nàng thức dậy không gặp tứ tề cùng các tướng quân, ngay cả 10 vạn đại quân kia cũng không thấy. Cẩn Hiền sửng sốt, tiện đà vỗ nhai đầu của Ngạo Quân, sụng nịnh cười nói, người à, như thế nào khi quá thông minh có khi lại mơ hồ làm người ta sinh khí, không biết nên bắt người làm sao cho tốt. Tử tề cùng các vị tướng quân đương nhiên trở về nhà rồi, chờ buổi tối khi hoàng thượng bày yến, người có thể nhìn thấy bọn họ. Về phần 10 vạn đại quân, người cho rằng bổn vương có thể mang thêm 10 vạn đại quân vào thành sao? Đương nhiên là đóng quân ở ngoài thành, chẳng lẽ ngay cả điều này Người cô không biết sao? Nói xong, Cận Hiền lại cười cổ quái. Ai có thể tin được, Đường Đường là thiên hạ đệ nhất quân sư, ngay cả chế độ quân sự cơ bản nhất này cũng không hiểu. Ai có thể tin, Mạc Quân công tử chỉ biết ngủ vùi trên đường trở về, ngay cả lúc bách quan chào đón ở cửa thành lớn như vậy, y cũng ngủ đến cái gì cũng không biết. Nga, người bất mãn làm cái gì? Ta thật không biết mà. Ngạo Quân thành thật nói, chế độ quân sự ở Long Hiên Hoàng Triều, nàng cũng không biết, không có gì là lạ à. Bọn tứ tề cũng không nói với nàng. Mặc kệ, dù sao đến buổi tối gặp mặt rồi nói sao? Đợi chút, buổi tối chính là lúc hoàng thượng bày yến, thì phải nói là... Ngạo Quân đột nhiên mắt sáng ngời, bộ dạng vừa mới như con sâu ngủ mê, bị nàng cắp đuổi đi, vội vàng cầm lấy ống tay áo của Cẩn Hiên, đề cao thanh âm nói. Cẩn Hiên, người vừa nói buổi tối hoàng thượng bày yến, vậy hoàng hậu có xuất hiện hay không? Cẩn Hiên vỗ nhẹ đầu của Ngạo Quân, trong mắt rất nhanh hiện lên tia thống khổ. Nhưng do hưng phấn, Ngạo Quân cũng không để ý. Cẩn Hiên cũng rất nhanh thu hồi cảm xúc vừa nói lên, đối với Ngạo Quân mỉm cười nói. Hoàng hậu đương nhiên sẽ xuất hiện. Quân muốn gặp hoàng hậu sao? Hắn thử hỏi một chút, tâm Cẩn Hiên cũng nhói đau, không biết là do tư vị gì. Đương nhiên muốn gặp rồi, ha ha. Ngạo Quân vừa nghe được, đêm nay có thể nhìn thấy tuyết, nhất thời biểu tình lạnh nhạt bình thường biến mất. Đối với Cẩn Hiền cười nghịch ngợm, thấy Cẩn Hiền luôn luôn khôn khéo, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trong lòng nàng thật vui vẻ. Không đợi phản ứng của Cẩn Hiền, liền thoải mái cười lớn, cất bước đi thẳng vào Cẩn Vương phủ. Nghe được tiếng cười to trong sáng của Ngạo Quân như thế, Cẩn Hiền mới bất tri bất giác, phản ứng như thế. Nhìn lại vừa thấy Ngạo Quân đã sớm đi xa, chạy nhanh đuổi theo, trong lòng mười phần chua xót. Quân, người thật đúng là khắc tinh của ta. Ai ngờ Chu Bá vốn theo sát bọn họ phía sau, lúc này giống như pho tượng đứng thẳng tắp ở cửa. Vương gia bọn họ vừa mới dùng biểu tình súng nịnh như vậy vỗ nhẹ đầu của Ngạo Quân, mỉm cười nói chuyện với Ngạo Quân. Lão như bị một đao lôi cắp đánh trúng, bất khả tư nghị nhìn động thái hai người trong lúc đó. Lúc đầu dường như chỉ là cảm tình giữa chủ sói cùng quân sư, nhưng về sau như là hơn cả bạn tốt, nghiễm nhiên chính là đôi tình nhân mà thôi. Còn nữa, lão dám khẳng định lão không nhìn lầm. Vương gia nhìn Mạc Quân công tử bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương, sai đắm cùng chua xót, lại thống khổ. Loại ánh mắt này lão rất quen thuộc. Năm đó vương gia nhìn hoàng hậu cũng chính là ánh mắt ấy. Không thể tưởng được hôm nay lão lại thấy được, mà lần này đối tượng lại là nam tử. Trách không được vương gia đối với Mạc Quân công tử biểu hiện cường liệt giữa lấy người như vậy, nguyên lai là như thế. Nhưng vương gia, người tại sao hồ đồ như vậy chứ? Đối phương là nam tử à? Đây chính là không hợp với thế tục. Hơn nữa, nhìn Mạc Quân công tử bộ dáng hồn nhiên, tự như không biết. Chẳng lẽ vương gia yêu đơn phương sao? Ngạo Quân lòng vui vẻ, bước chậm rãi trên đại đạo Cẩn Vương phủ. Không hổ là vương phủ, thật sự là rộng lớn. Ở hiện đại, tuy rằng nàng là cháu gái tổng tài Lăng thị đế quốc, muốn gì có đó, nơi nàng ở giống như tòa thành lớn. Bất quá, sao có thể so với kiến trúc cổ đại to lớn, cổ kính như ở đây? Hơn nữa, khi xuyên qua cổ đại, nàng không phải ở trong một thôn trang nhỏ thì chính là trong chiến trường. Hiện tại nhìn đến đường mòn thông u, làm phiền cổ đại, đường nhiên hảo hảo vừa đi vừa thưởng thức. Nhưng cảm giác có điểm quái quái, đường đường là một vương phủ, tại sao lại có điểm trống rỗng, hoàn toàn không giống trên tivi, toàn là nơi cực kỳ xa xỉ. Xem ra về Cẩn Hiên nhiều năm chinh chiến, nên trong vương phủ lại không có nửa chủ nhân, mới có thể biến thành như vậy. Nếu lúc trước Tuyết lựa chọn Cẩn Hiên, phỏng chừng hiện tại vương phủ tuyệt đó trở thành một thứ kiến trúc cổ kim kết hợp với hiện đại. Bất quá hoàng cung nhất định là khó thoát khỏi mà chuyện của Tuyết. Hoàng thượng tỷ phu, ta thông cảm với ngươi à. Quân, người thật tùy ý, vứt bỏ chủ nhân là ta đây, tự mình đi dạo à. Khi Ngạo Quân đang tưởng tượng đem Cẩn Vương phủ biến thành sản phẩm kết hợp giữa cổ kim với hiện đại như thế nào, một thanh âm trêu tức từ sau lưng vang lên. Ngạo Quân quay đầu lại, nguyên lai thanh âm đó chính là Cẩn Hiên đứng dưới tàn cây, tà tà dựa vào một gốc hoa mai, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng. Ngạo Quân không khách khí, mở miệng đùa cợt. Tại hạ nhớ rõ, vương gia đã từng nói qua, từ nay về sau Cẩn Vương phủ chính là nhà của ta. Như thế nào hiện tại lại bày ra bộ dạng của một chủ nhân? Hơn nữa tại hạ cũng không cảm thấy vương phủ vương gia có gì hảo ngoạn, chỉ sợ so với một quan viên bình thường cũng không bằng đi. Cẩn Hiên cũng không để ý, cười nói. Quân sư nói đúng,

Vẫn là Chu Bá thông minh, đã sớm phái người lấy bóng rổ đến đây. Nhìn Ngạo Quân tự hồ có điểm hận giận, mà vương gia còn đang rối rắm vấn đề Mặt Quân công tử có biết hoàng hậu hay không. Nhìn mở miệng đáp thay Cẩn Hiên, thuận tay đem bóng ném qua cho hắn. Ngạo Quân đón lấy bóng, cảm giác khi xưa vọt trở lại. Nàng cầm qua bóng, cho tới giờ cũng không biết bóng rổ có thể trân quý như thế. Nhất thời tất cả kỷ niệm ùa về. Nhớ ngày đó, nàng và Tuyết hai người cùng nhau đánh bóng rổ, cùng nhau bơi lội, cùng nhau đăng lưới cầu. Thật vui vẻ à. Sau khi Tuyết xuyên qua nơi này, không còn ai chơi với nàng. Vũ Tình vừa mới đến hiện đại, không biết chơi. Nàng đã rất lâu rồi, không chạm tới bóng rổ. Nhìn Ngạo Quân cầm bóng rổ mà ngẩn người, Cẩn Hiền liền mở miệng nói. Quân, Vũ Tình... Hắn vốn muốn hỏi, nàng biết chơi hay không? Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, lại biến thành hỏi chuyện của Vũ Tình. Vấn đề này đối với hắn, thật sự rất trọng yếu. Lần đầu tiên, hắn chợt hận Ngạo Quân, quá thông minh. Nhưng Cẩn Hiền chưa nói xong, Ngạo Quân liền quay đầu, đối với Cẩn Hiền thầm ý cười nói. Cẩn Hiền, nhìn xem kỹ năng chơi bóng của ta tốt hay hoàng hậu tốt. Nói xong, không đợi Cẩn Hiền trả lời, rất nhanh vận bóng, bật dậy, một thân ảnh xinh đẹp vươn tới rổ, bóng vào, động tác liền mạch lưu loát, vừa mỹ vừa xoáy, thuật nhìn như đang biểu diễn. Ánh mắt Cẩn Hiền cùng Chu Bá đồng thời trừng lớn, một bộ không thể tin, rất đẹp, quả bóng một phen đi rất đẹp, xem ra Quân thật sự biết đánh bóng rổ. Đây mới là cách bóng rổ mà Vũ Tình nói. Không giống bọn họ, mỗi lần đánh, không phải phạm quy này là phạm quy kia. Hơn nữa mỗi lần đánh bóng, cái gì khinh công, cái gì võ công đều dùng tới. Vũ Tình ở một bên tức giận la toán, ra bọn họ phạm quy. Ngạo Quân nhìn bộ dáng hai người ngây ngốc, đùa dai cười nói. Cẩn Hiên, đánh với ta một hồi. Nếu thắng, ta liền nói cho người biết, quan hệ giữa ta và hoàng hậu. Nói xong, dùng tay đập đập qua bóng, bộ dáng khiêu khích, nội điểm cũng không giống biểu tình lạnh nhạt của Mặt Quân công tử thường ngày. Hảo, nhớ rõ người đã nói, vẫn là đánh nửa canh giờ sao? Cẩn Hiền tuy rằng không nắm chắc có thể thắng được Ngạo Quân, nhưng hắn thật sự rất muốn biết quan hệ của hai người, liền vui vẻ đáp ứng, lắc mình một cái đã đến trước mặt của Ngạo Quân. Ngạo Quân bỗng nhiên giơ lên khóe miệng, mỉm cười một cái đối với Cẩn Hiền nói, đúng vậy, hoàng hậu nhất định đã nói qua với ngươi quy tắc bóng rổ, nhớ rõ không thể dùng võ công nha. Nói xong, lắc mình rất nhanh, lướt qua Cẩn Hiên, rất nhanh vận bóng, đi vào dưới rổ, bật lên một cái, hai điểm đầu tiên. Lần này, trước khi Cẩn Hiên phát bóng, Ngạo Quân chắn trước mặt Cẩn Hiên, nhìn bộ dáng Cẩn Hiên vận bóng, cười cười nói. Xem ra hoàng hậu là huấn luyện viên thật không tồi, người vận bóng rất đúng phương pháp. Cẩn Hiên tự tin cười nói. Nhớ rõ người đã nói, ta thắng, người phải nói cho ta biết chân tướng. Hắn vẫn tin tưởng chính mình. Khi nghe y vừa nói, tuy rằng không rõ huấn luyện viên là ý tứ gì, nhưng xem ra y cùng Vũ Tình thật sự rất quen thuộc. Hắn càng ngày càng khẳng định nhân vật y nói tối trọng yếu là Vũ Tình, mà trước mắt Vũ Tình luôn miệng nói Quân chính là y. Hắn nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, rất nhanh vận bóng lướt qua Ngạo Quân. Nhưng ngay khi vượt qua được, trên tay đột nhiên không còn bóng, bóng đã bị y đoạt mất. Hắn không thể tin được nhìn tay của mình rộng tuếch. Y như thế nào có thể đoạt được bóng trên tay của hắn chứ? Tuy nói hắn không dùng võ công, nhưng nhiều năm luyện võ đã hình thành phản xạ rất tốt. Không nghĩ tới để y dễ dàng đoạt bóng như vậy. Bên kia Ngạo Quân phóng bóng, bóng dễ dàng được đưa vào rổ. Cẩn Hiên ngẩng đầu, nhìn về phía Ngạo Quân, chỉ thấy y thoải mái tự nhiên, tùy ý vuốt bóng, đối với hắn cười cười nói. Xem ra hoàng hậu trừ bỏ dạy người vận bóng ra, cũng không dạy người không chế bóng như thế nào. Nhưng lúc nãy người không bóng như thế, thật dễ dàng bị người đoạt đi nha. Còn nữa, nhớ lấy một chút, trên sân bóng không thể phân tâm. Hiện tại là 4-0 rồi. Nói xong là rất nhanh tiến công. Cẩn Hiền nghe Ngạo Quân nói xong, thu hồi suy nghĩ trong lòng, chuyên tâm đến trận đấu này. Quả nhiên không hổ là Cẩn Vương gia, nhìn như vậy nên lãnh ngộ áo diều trong đó. Ngạo Quân hiện tại rất khó đọc bóng của hắn. Hơn nữa hắn đi bóng vừa nhanh vừa chuẩn, từ rổ bên này có thể trực tiếp đưa bóng vào. Tuy rằng Cẩn Hiên lãnh ngộ cao, nhưng soi ra vẫn kém hơn Ngạo Quân. Hiện tại đã gần hết nửa canh giờ, mà Cẩn Hiên còn chưa theo kịp. Ngạo Quân vẫn rất thoải mái, rõ ràng chưa dùng hết toàn lực. Cẩn Hiên vừa thấy vậy, tâm trạng trùng xuống, hắn xác định chắc chắn thua. Kỹ thuật chơi bóng của Quân quá tốt, so với Vũ Tình như hoàn hảo hơn. Mắt thấy Ngà Quân lại một quả ba điểm. Cẩn Hiên, người vẫn nên nhận thua đi. Ngà Quân đem bóng ném cho Cẩn Hiên, đắc ý nói, đồ đệ của Tuyết làm sao mà đánh thắng được ta. Dù đồ đệ của nàng ta được thiên phú, nhưng không thường luyện tập thì thiên phú cũng vô dụng thôi. Ta Âu Dương Cẩn Hiên cho tới bây giờ sẽ không nhận thua. Cẩn Hiên ngạo nghễ cười nói, ôm bóng bỏ chạy, phóng lên rổ. Ngà Quân đang cười đắc ý, nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần, nhìn Cẩn Hiên lên rổ, cười quý dị, ôm nửa người thành bộ dáng kẻ lưu manh nói. Cẩn Hiên, người phạm quy nha. Cẩn Hiên vừa nghe sửng sốt, nháy mắt mới hiểu được, lập tức đã quên. Này giống như phạm cái gì quy à? Như biết hắn nghĩ cái gì, Ngà Quân cười cười nói. Người đi bộ, điểm ấy hoàng hậu nhất định nói với ngươi. Xem ra huấn luyện viên như nàng rất thất bại. Một bóng kia của Cẩn Hiên không sai, nhưng do Ngạo Quân chiếm ưu thế trước. Ngoài ra, Ngạo Quân phát bóng đều là xác định vững chắc được, nên tuy rằng Cẩn Hiên rất nhanh chạy về phòng thủ, nhưng vẫn là bị giới hạn 3 phần, để Ngạo Quân ném lọt rổ một quả 3 điểm. Rốt cuộc đã đến giờ, Ngạo Quân lấy 100 so với 80 thắng trận đấu này. Nhìn Cẩn Hiên ảo não gục đầu xuống, Ngạo Quân đi tới, thật hào khí vỗ vai của hắn, cô nén cười nói. Thắng bại là chuyện thường tình binh gia, không cần quá mức để ý. Về phần chuyện ngươi muốn biết, đêm nay vào cung, thấy hoàng hậu ngươi liền rõ ràng. Trong lòng hắn đã hạ quyết định, đêm nay vô luận thế nào cũng không làm quân tiến cung. Đến bên người chu bá, cúi đầu, hắn thầm thì cái gì đó. Chu bá đầu tiên đã sửng sốt, bớt qua rất nhanh, liền khôi phục tự nhiên, gật gật đầu, xoay người rời đi. Ngạo Quân buông bóng, làm mồ hôi, lâu rồi không đánh, cũng có điểm mệt mỏi. Cẩn Hiên nhìn Ngạo Quân, tự hồ bộ dáng mệt chết được, có điểm đau lòng nói. Quân, ngươi hẳn là mệt mỏi rồi, ngồi xe ngựa lâu như vậy, trở về cũng không hảo hảo nghỉ ngơi, lại chơi bóng lâu như thế. Về phòng nghỉ ngơi trước đi. Ta đã nói chùa bá, giúp người chuẩn bị phòng. Cũng hơi mệt một chút, ngươi hẳn là cũng mệt mỏi đi. Ngạo Quân hướng về phía Cẩn Hiên cảm kích cười. Nguyên lại hắn vừa mới phân phó chùa bá vì nàng mà chuẩn bị phòng. Không phiền lụy. Cẩn Hiên lắc nhẹ đầu. Chùa bá rất nhanh đã trở lại, trong tay bưng một chén nước đối với Ngạo Quân nói. Mạc công tử, thỉnh. Ngạo Quân nghi hoặc nhìn chén nước trong tay chùa bá. Cẩn Hiên mở miệng, giải thích nói. Người vừa chơi bóng xong, nhất định vừa nóng vừa khát, uống miếng nước trước đi. Ngạo Quân vừa nghe, không khách khí tiếp nhận chén nước, ừng ừ một hơi liền uống hết. Là một chút nước bọt quanh khóe miệng, thoải mái thở dài. Đừng nói là khác, vận động xong phải bổ sung nước, xem ra đêm ấy, Tuyết Sáo không sai. Nhìn Ngạo Quân biểu tình thỏa mãn, Cẩn Hiên xuống nịnh cười, đối với chùa bá nói. Chùa bá, mang mặt công tử đi nghỉ ngơi đi. Chùa bá có thầm ý, nhìn chén nước Ngạo Quân uống hết không, đối với Ngạo Quân cung kính nói. Mạc công tử, thỉnh bên này. Ân. Ngạo Quân điểm nhẹ phía dưới, lại quay đầu đối với Cẩn Hiên nói. Khi nào vào cung, nhớ rõ bảo ta nha. Thấy Cẩn Hiên gật đầu, Ngạo Quân theo chu bá cước bộ định hướng phòng của nàng đi đến. Thật đúng là mệt mỏi, như thế nào càng ngày càng dễ mệt như vậy chứ. Cẩn Hiên ánh mắt phức tạp nhìn theo thân ảnh Ngạo Quân khỏi sân bóng. Quân, tuy rằng ngươi không nói ta biết chân tướng, nhưng theo lời của ngươi nói, hành vi của ngươi, ta biết ngươi cùng Vũ Tình quan hệ không tầm thường. Thật xin lỗi, ta không thể để các ngươi gặp mặt. Vũ Tình năm đó vì Mộng Phi và Năm Cung Quân đã chịu nhiều khổ sở. Hoàng huynh đến nay, đối với quân trong miệng Vũ Tình, trong tâm còn khúc mắc. Vì Vũ Tình, cũng vì ngươi, ta không để các ngươi gặp lại. Rốt cuộc màn đêm buông xuống, yến hội khánh công về Cẩn Vương, tẩy trần đã chuẩn bị xong. Ngự hoa viên trong hoàng cung đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi hiển lộ khí phái hoàng gia, văn võ bá quan đều đến đông đủ. Công thần lần này xuất chinh cũng đến đủ, còn thiếu hai vị quan trọng, Cẩn Vương gia và Mạc Quân công tử. Cẩn Vương đến. Âm thanh thái giám vang lên, ngự hoa viên huyên náo, lập tức yên tĩnh như không có người. Mọi người bính trụ hô hấp, chờ mong, ánh mắt nhất thời nhìn về phía Cẩn Hiên, nhưng tiếc là chỉ nhìn thấy Cẩn Vương ngạo danh cao ngất, mặt không chút thay đổi, lại không thấy thân ảnh trong đông đại kia. Dù sao đến trong chốn quan trường rối ren phức tạp, tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng mặt ngoài vẫn bất động thanh sắc. Cẩn Hiên vừa đi vào ngự hoa viên lập tức đã bị một đám quan viên vẻ mặt nịnh nọt vây quanh. Kỳ thật, trải qua cải cách của hoàng đế, trong triều tuy nói là điều quan viên chính trực, đương nhiên vẫn không thiếu những tiểu nhân nịnh nọt. Vương gia, ngài đã tới rồi, chúc mừng vương gia đã chiến thắng. Vương gia, ngài thật không hổ là chiến thần, quả thật chính là thiên hạ vô địch nha. Thuần Điều Quốc dám can đảm khiêu chiến chiến thần, này không phải là muốn chết sao? Ha ha, Long Hiền hoàng triều có Cẩn vương gia, biên cảnh tuyệt đối không cần lo. Cẩn Hiền từ đầu tới cuối đều là nghiêm mặt lãnh băng, hoàn toàn đem đám người Ayu nịnh hót này ra khỏi mắt. Hắn ghét nhất quan trường chính là nguyên nhân này. Các võ quan đi theo Cẩn Hiền, nhưng lại bị các quan văn đẩy sang bên phải, bọn họ tức giận đến nghiến răng. Triệu Chi Dương nhìn không được muốn hét lớn, tránh ra, nhưng cuối cùng vẫn nhìn xuống. Vương gia, quân sư đâu? Ngụy Tử Tề rốt cuộc nhìn đi nhìn lại, nhíu nhíu mày, mở miệng hỏi Cẩn Hiền. Kỳ quái, quân đâu rồi? Trước cửa thành, vương gia nói quân bị phong hàng, chỉ vì không muốn mọi người gặp được quân. Nhưng yến hội đêm nay, tại sao quân không tới chứ? Cho tới bây giờ, hắn không thích chống quan trường. Tuy rằng phụ thân trước kia là thừa tướng, nhưng bởi không quen nhìn phụ thân tự tung tự tác, hắn lựa chọn hành tẩu giang hồ. Sau đó, phụ thân mưu phản bị lưu đày, hắn vì phụ thân tạ tội, tự nguyện theo vương gia sa phó sa trường. Số cuộc lập công chiến hiển hách. Nói cách khác, hắn cũng không chân chính giao thiệp với triều đình. Hiện tại nhìn thấy nhiều người, nhiều sắc thái thế này, thật cảm thấy đủ dối trá. Ngụy Tứ Tề vừa hỏi, rốt cuộc làm cho tất cả mọi người đình chỉ nịnh nọt, nhất thời im lặng, chỉ chờ vương gia trả lời. Tiêu Tề Uyên cùng Liễu Kính Minh cũng đều ngưng thần, chờ Cẩn Hiền trả lời. Nhất là Liễu Kính Minh, tiểu nữ nhi của hắn ở nhà đã khóc muốn mệt người, hắn nhìn thấy mà đau lòng không thôi. Cẩn Hiền vừa tính mở miệng, một thanh âm bé nhọn liền vang lên. Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu giá lâm. Mọi người lập tức về vị trí, cúi đầu, quỳ xuống nói. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, nương nương thiên tuế, thuyền tuế, thuyền thuyền tuế. Một thanh âm dễ nghe, lại uy nghiêm vang lên. Các khanh bình thân, bàn thưởng tọa. Tạo hoàng thượng ban tọa. Văn võ bá quan đối với hoàng đế lại hạ trạp người, rồi mới chậm rãi đứng dậy nhập tòa. Thần Long Bào ngồi trên long ỷ, đúng là hoàng đế Long Hiên, Âu Dương Chính Hiên. Tuy là mỉm cười nhìn mọi người, nhưng trời sinh khí thế vương giả vẫn làm cho quan viên ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Hôm nay là vì Cấn Vương tẩy trần, các vị ấy khanh không cần xử lễ tiết. Hoàng đế hòa ái cười, không cô nệ với bách quan nói. Tuân lệnh hoàng thượng. Bách quan này đồng loạt hô to. Cẩn Hiên, từ khi hoàng đế và hoàng hậu vừa xuất hiện, ánh mắt không rời khỏi hoàng hậu, cũng chính là Ngạo Tuyết. Mà Ngạo Tuyết cũng đang mỉm cười nhìn hắn, hoàng huynh chứ cố nàng rất khá, vũ tình thoạt nhìn hấp dẫn hơn nhiều, càng thêm thành thuộc phủ mị. Là vì đã là mẹ người ta. Lúc này nàng đứng, thật đoan trang hiền lành, khi thấy mẫu nghi thiên hạ trời sinh, rất khó cùng hình tượng vô tình xảo trá tài quái, chung một người. Nàng và hoàng huynh ở chung một chỗ thật là xứng. Bọn họ vốn là trời đất tạo nên một đôi, thật muốn xem cháu của hắn bộ dạng như thế nào, có phải xinh đẹp giống Vũ Tình hay không. Trong lòng bỗng như lại nghĩ tới Quân, lúc này còn đang mê man, hắn ngăn cản y tới gặp Vũ Tình như vậy, không biết y sau này có thể hận hắn hay không. Hắn không muốn y hận hắn. Quân, ngươi hỏi hận ta hay sao? Cũng vì muốn tốt cho ngươi mà thôi. Nếu ngươi thật sự cùng Vũ Tình có cái gì, hoàng huynh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lúc này, Cẩn Hiền một chút cũng không nhận thấy tình cảm của mình đối với Vũ Tình đã không còn chấp nhất sống như trước. Lại nhìn thấy nàng cũng không khó có thể đối mặt như trong tưởng tượng, trong lòng tràn đầy đều bị Ngạo Quân chiếm lấy. Hắn không chú ý, nhưng hoàng hậu ngồi bên hoàng đế cũng chính là đường tỷ Ngạo Quân, Lăng Ngạo Tuyết, lại chú ý tới. Từ lúc bắt đầu, nàng vẫn nhìn hắn chăm chú, trong lòng lại thấy áy náy cho hắn. Muốn nhìn hắn hơn một năm qua có tốt hơn hay không? Quả nhiên hắn gầy đi không ít. Năm đó Cẩn Hiền yêu nàng như vậy, nàng cũng không muốn thương tổn hắn. Nhưng chuyện tình cảm, ai mà có thể nói trước được chứ? Ba người tình cảm lưu luyến là thống khổ nhất. Cuối cùng, nàng và Tiểu Hiền tự chiếm được hạnh phúc, mà Cẩn Hiền thương tâm lựa chọn xa phó biên cương. Nàng cái gì cũng không nói được, muốn làm gì cũng không làm được, vô luận nàng làm cái gì cũng không thể bù đắp được. Tiến vào trong ngự hoa viên, nàng liền cảm giác được

cao hứng thất thường như thế. Này không thể không làm cho mọi người sợ tới mức miệng há hốc, không ngừng đối với chính mình thôi miên. Nhìn làm rồi, nghe làm rồi, nhất định là mắc mờ rồi, phải tìm đại phu chứng bệnh thôi. Còn lại Chính Hiên có chút đầm chiều nhìn Cẩn Hiên giờ phút này vui vẻ quên hết tất cả. Từ nhỏ đến lớn, Cẩn Đệ cho tới bây giờ đều bộ dáng thành thật ổn trọng. Cho dù trời có sập xuống, y cũng là trước sau một bộ thái sơn băng lãnh, biểu tình không thay đổi. Đối với sự gì đều là thờ ơ lạnh nhạt, chưa bao giờ vì sự việc gì có thể làm cho y thất thường như thế. Duy nhất một lần, khi y sơ ngộ tình nhi, chạy đến người thư phòng cùng hắn hòa tay múa chân vui sướng. Lần này, hắn lại thấy được y như thế thất thường. Xem ra... Ngạo Tuyết vẻ mặt hiếu được, cười nhìn Cẩn Vương, lúc này có điểm ngây ngô. Cẩn Hiên, người rốt cuộc buông xuống, thật muốn nhìn xem người nào lại mở ra tâm của ngươi. Đêm nay, ta sẽ biết chuyện của các ngươi. Cẩn Vương thích là tốt rồi. Không hổ là hoàng đế. Chính Hiên rất nhanh, thu hồi cảm xúc vừa nổi lên, thoải mái cười to nói. Trong lòng lại nghĩ thế nào, đối với Cẩn Hiên nghiêm hình bức cung. Thật không hổ là vợ chồng, hai người nhưng lại cùng một lối nghĩ. Cẩn Hiên, người tự cầu phúc đi. Nhìn hoàng đế hoàng hậu, hai người kia tươi cười không rõ ý tứ hàm súc. Cẩn Hiên trung minh một cái, trong lòng cũng không nghĩ nhiều. Một lòng thầm nghĩ, màu màu hồi phủ, đem sáng ngọc này đưa cho quân, y nhất định sẽ thích. Cẩn Hiên trong lòng đang suy nghĩ Ngạo Quân, lập tức có người gọi tên y. Ngạo Tuyết nhìn quanh một vòng, xem ra vẫn không thấy người nàng muốn nhìn, rốt cuộc nhìn không được hỏi. Cẩn Vương, mà công tử đâu? Như thế nào không thấy chứ? Nàng hôm nay thật có tâm tình kích động, muốn thấy thần tượng của nàng nha. Chính Hiền trong lòng lại buồn bực, nàng chỉ biết tâm tâm niệm niệm, suy nghĩ về Mạc Quân kia. Tuy rằng hắn cũng rất muốn trông thấy Mạc Quân, lưu trần chân diện mục, nhưng cả ngày nghe thê tử của chính mình ca ngợi nam nhân khác lại phải phụ họa công nàng. Cái loại tư vị này, ai, thật sự không thể nghĩ tới. Trừng phạt bằng cách nhớ thất lưng của tiểu thê tử một cái, không quan tâm Ngạo Tuyết trợn mắt nhìn, Chính Hiền đắc ý liếc mắt một cái, rồi như không có việc gì, phụ họa với Ngạo Tuyết nói. Đúng vậy, Cẩn Vương, Mạc Quân sư đâu? Trẫm rất muốn gặp y, như thế nào không tới chứ? Y lần này lập công lớn, trẫm rất muốn hảo hảo mà ban thưởng cho y. Cẩn Hiền sớm đã biết hoàng thượng sẽ hỏi đến, cũng đã sớm nghĩ lý do thoái thác, không chút hoang mang nói. Hồi hoàng thượng, quân sư vốn thân thể yếu đuối, hơn nữa một đường dài dãi nắng dầm sương, bị nhiễm phong hàn, bây giờ còn mê man nên chậm trễ tiến cung cập thánh giá, thỉnh hoàng thượng thứ phạt. Y đúng là mê man, chẳng qua không phải do nhiễm phong hàn mà do ăn mê man dược. Nghe Cẩn Hiền nói như thế, Ngạo Tuyết khó nén thất vọng, thần sắc lo lắng. Chính Hiền còn chưa mở miệng, nàng đã vội vàng nói. Vậy có tìm đại phu chưa? Nghiêm trọng hay không? Thần tượng của nàng thế nào lại bệnh rồi? Trong tưởng tượng của nàng, quân sư giống như Gia Cát Lượng, quạt lông phe phẩy, khăn lược chích đầu. Cười nhạo thế gian, chiến tranh tạo nên khói lửa điêu tàn, thật sự rất khóc. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Quân sư thôi, nhớ định là thư sinh văn nhược, đường dài giả gió dầm sương như thế này, hơn nữa bây giờ là mùa đông, lạnh như thế, bệnh cũng không kỳ quái. Chính Hiền mặt có điểm đen, nhưng hắn vẫn là chú ý tới biểu tình quái dị của các võ tướng. Xem ra chuyện mà quân bị bệnh là có ẩn tình. Chính Hiền là vì sao mà phải lừa hắn chứ? Cẩn Hiền liếc nhìn Ngạo Tuyết một cái, bình thản vô bà nói. Không có gì trở ngại, đại phu đã chuẩn bệnh, không có việc gì, nhưng không vào cung được. Nếu đã như vậy, Cẩn Vương thay mà Mạc Quân nhận thụ phong đi. Cẩn Hiền khoát tay, cảm xúc ẩn tàng, mỉm cười nói. Chính Hiền vừa nói xong, Lý Công Công đưa ra thánh chỉ, cất cao giọng nói. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chưa viết, quân sư Mạc Quân trong trận chiến cùng Thân Liêu, bại mưu nghi kế, trí tuệ hai người, quả thật cổ kim đệ nhất. Này phong Mạc Quân là thiên hạ đệ nhất quân sư, kiêm thái phó thái tử, bàn thượng thái phó phủ, hưởng lộc theo hàng thân vương, khâm thử tạ ơn. Thánh chỉ vừa đọc xong, tất cả mọi người hít một hơi. Đây là quá ân sủng à. Hoàng đế trong lòng cũng có chút buồn bực. Chức thái phó này là Tịch Nhi buộc hắn, hơn nữa nói nhất định phải để Mạc Quân làm lão sư của thái tử. Nhưng thật ra Cẩn Hiên không có phản ứng gì nhiều, vừa nghe xong thánh chỉ, cao giọng nói. Thần thay mặt Mạc Quân, tạ chủ lòng ân. Hoàng huynh hỏi Phong quân, hắn tuyệt đối không cảm thấy kỳ quái. Chính là không thể nghĩ là để y làm thái phó thái tử. Hắn càng khó chịu hơn là bạn tưởng y một tòa phủ thái phó. Như vậy quân không phải là không cần ở tại vương phủ của hắn sao? Cẩn Hiền vừa tạ ơn xong, Lý Công Công theo ý của hoàng thượng lại tiếp tục mở thánh chỉ, cao giọng nói: Ngụy tướng quân, Triệu tướng quân, Bạch tướng quân, Hồng tướng quân, nghe chỉ. Ngụy tứ tề cùng các võ tướng nhất tề quỳ xuống, cùng kêu lên nói: Thần chờ tiếp chỉ. Lý Công Công lại cao thanh nói: Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chưa viết, các vị tướng quân trong trận chiến cùng Thương Liêu anh dũng tác chiến, nhiều lần đánh lui quân địch, đoạt lại thành trì bị chiếm giữ, bảo hộ biên cảnh Long Hiên ta được yên vui, trạm cảm thấy được an ủi. Bàn thưởng các vị tướng quân hoàng kim vạn lượng, quan thăng nhất cấp, bà quân chiến sĩ mỗi người được ban thưởng bạc trắng ngàn lượng, thăng nhất cấp, khâm thử tạ ơn. Thần tiếp chỉ, tạ chủ lòng ân. Bọn Ngụy tứ tề nhất tề dập đầu tạ ơn nói. Chính Hiền khoát tay chặn lại, để bọn Ngụy tứ tề đứng lên, hạ lệnh yến hội bắt đầu. Bách quan đều nhất tề nâng chén, không ngừng hướng đám người Ngụy tứ tề mà chúc mừng. Cẩn Hiền kia tuyệt đối trừng ra bộ mặt lạnh khóc, có mấy quan viên huýt nhau cũng chỉ có ngượng ngùng rời đi, đổi sang hướng Ngụy tứ tề chờ tiến công. Chính Hiền, Ngạo Tuyết, Cẩn Hiền ba người đều vô tâm nhìn cảnh náo nhiệt trước mắt, mắt thấy hiện tại giống như cũng chưa liên can gì bọn họ. Chính Hiền ra hiệu cho Ngạo Tuyết hai chỉ làm cho hàng trăm cung nga cao vũ xinh đẹp, chính mình lại mang theo hoàng hậu đi khai. Lúc gần đi còn bảo Cẩn Hiền đi cùng. Vừa đến tẩm cung nội hoàng đế, hoàng hậu đơn trang hiện thục lập tức hồi phục nguyên dạng, hoàn toàn không nhìn hoàng đế đen mặt, lôi kéo Cẩn Hiền an vị xuống dưới, bắt đầu phát huy tinh thần siêu lực của nàng. Cẩn Hiền, người nói mau nói mau, mặt quân hắn rốt cuộc là người thế nào? Có phải đúng như ngoại giới truyền lại tuấn mỹ cực kỳ tàn ác hay không? Hắn cưới vợ hay chưa? Còn có hắn thế nào lấy 1 vạn binh mã đại bại 10 vạn binh mã của Thương Liêu? Còn có Ngạo Tuyết bùm bùm xuất khẩu một đống lớn vấn đề, nói liên tu bất tận, hoàn toàn không dừng lại chút nào, có thể nói hành văn liên mạch lưu loát. Cẩn Hiền còn đang vì nàng trước mặt hoàng thượng lôi kéo tay của hắn mà khiếp sợ, chưa phục hồi tinh thần lại, này bị nàng nhất mở miệng một đống lớn vấn đề cấp cho hắn, hắn hoàn toàn nghe dại. Người đừng ngẩn người, nói mau à. Nói nửa ngày gặp Cẩn Hiền hoàn toàn không phản ứng, Ngạo Tuyết lập tức liền nôn nóng, không ngừng mà lai lai Cẩn Hiền, thúc giục nói: Tình Nhi, người hỏi nhiều như vậy cần để trả lời thế nào được chứ? Từ từ, đừng nóng vội. Chính Hiền tâm địa như tốt lắm, đi vào giữa hai người đem Ngạo Tuyết đang lôi kéo tay Cẩn Hiền nhanh chóng lắm lấy tay của nàng, phi thường vô hại cười trấn an thê tử của hắn nói, còn thuận tay đem đến một chén nước tạo thành khoảng cách ngăn giữa Ngạo Tuyết và Cẩn Hiền. Ngạo Tuyết đối với Chính Hiền săn sóc như thế, trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt xem thường, đừng tưởng rằng nàng không biết hắn đã ăn giấm chưa. Thật không khách khí, đem tay đang bị nắm rút ra, trực tiếp lướt qua Chính Hiền, lại ở trước mặt Cẩn Hiền, thúc giục nói: Cẩn Hiền, nhìn thế nào ngây ngẩn cả người, mau nói à. Cẩn Hiền thật sang nan mới tiêu hóa Ngạo Tuyết được các vấn đề nàng hỏi, nhưng khi tinh thần phục hồi lại, câu nói đầu tiên lại hoàn toàn như ông nói gà bà nói vịt. Vũ Tình, đã hơn 1 năm, người sống tốt hay không? Kỳ thật trong lòng hắn biết hoàng huynh yêu Vũ Tình như vậy nên làm sao mà có thể không tốt chứ, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng của nàng nói. Đang ngưng thần chuẩn bị lắng nghe chuyện tích thần tượng của nàng, Ngạo Tuyết vừa nghe Cẩn Hiền đột nhiên nói một câu như thế, đầu tiên là sửng sốt, sau đó như có điểm thẹn thùng lại có điểm ái náy nói: Ta rất tốt, tiểu hiền tử đối với ta rất tốt, chuyện gì đều nhân nhượng ta, ta quá hạnh phúc, người thì sao? Cẩn Hiền chua xót cười: Ta cũng rất tốt. Trước khi gặp được quân, hắn cự hồ là cái xác không hồn, làm sao hảo được chứ? Chỉ cần nhắc tưởng đến Vũ Tình của hoàng huynh cùng một chỗ, tâm hắn liền đau muốn chết. Thẳng đến quân xuất hiện, hắn mới như lời vừa nói, mỗi ngày đều cảm thấy thật phấn khích, thật sung túc. Nhớ lại khi ở cùng quân, phát sinh nhiều chuyện, tâm hắn liền cảm thấy vừa ngọt ngào vừa tràn đầy. Nụ cười chua xót chậm rãi biến mất, thành tươi cười sủng nịnh. Ánh mắt nhìn Ngạo Tuyết như xuyên thấu qua nàng, nhìn về nơi xa xa. Cẩn Hiền, ta... Nhìn đến Cẩn Hiền chua xót tươi cười, Ngạo Tuyết càng thêm ái náy, nhưng mở miệng lại không biết nên nói cái gì. Vừa nhắc đầu lại phát hiện Cẩn Hiên hoàn toàn trầm ngâm trong thế giới của chính mình, cười đến tự hồ thật hạnh phúc. Ngạo Tuyết trong lòng buông lỏng, xem ra Cẩn Hiên đã thật lòng đối với nàng buông xuống, chỉ là chính hắn không biết mà thôi. Xem ra phải chỉ điểm cho hắn, bằng không vì cô nương kia phải đợi Cẩn Hiên đầu gỗ này hiểu được tâm của chính mình, chỉ sợ phải chờ tới tóc bạc cho mồi nha. Tốt lắm, chuyện này không cần nói. Cẩn đệ, Tình Nhi mỗi ngày một bộ niệm tên của Mạc Quân, nói Mạc Quân là thần tượng của nàng. Người vẫn là mà đời chuyện tích của Mạc Quân nói một chút đi. Chính Hiền lại hợp thời hòa giải, nhìn hai người bận họ như vậy, trong lòng hắn thật không thoải mái. Một người là nữ tử hắn yêu nhất, một người là thân đệ đệ của hắn. Ai? Nhưng biểu tình Cẩn Hiên đột nhiên thay đổi vẫn bị hắn nhanh chóng phát hiện. Cẩn Hiên, điểm này người trốn không thoát. Đúng đúng, Cẩn Hiên, người mau nói đi. Ngạo Tuyết nhìn hòa với Chính Hiền nói, chuyện Cẩn Hiên chờ một chút rồi nói sao, vẫn là chuyện mà quân công tử trọng yếu nhất. Kỳ thật cũng không có gì để nói, quân quả thật bộ dáng tuấn mỹ vô song, trí cái thiên hạ. Lần này giao chiến có thể chấm dứt nhanh như thế cũng là bởi vì ít nhiều có hắn. Cẩn Hiên nhẹ nhàng bâng quơ sơ lược, hắn không muốn Vũ Tình đối với quân có chú ý nhiều, như vậy quân mới được an toàn. Tính chiếm hữu của Hoàng Huynh quá mạnh mẽ, hắn là tam đệ nên còn nhân nhượng, nhưng quân thì không thể. Chỉ như vậy không có gì hơn sao? Vẻ mặt phấn hồng của Ngạo Tuyết đang hớn hở, nghe Cẩn Hiên nói xong thất vọng hỏi. Ân. Cẩn Hiên thật đúng là cấp nàng cái gật đầu. Ngạo Tuyết không tha cho hắn, lập tức nổi bạo nói, người còn ân, người là chỗ soái, cùng nhau kề vai chiến đấu lâu như vậy, ta không tin người chỉ biết nhiều đó, sợ phải ta biết còn ít hơn. Không được, người nói mau, ta muốn biết mỗi một sự kiện của hắn, tốt nhất là mỗi lời nói của hắn, tất cả chi tiết ta đều muốn biết. Nói mau, đừng gài ta, lão nương ta không để mình bị xoay vòng vòng đâu. Oa, này là một quốc gia chi mẫu sao? Quả thật chính là mẫu dọa xoa. Hoàng Quỳnh người chịu khổ, Cẩn Hiền cấp Chính Hiền ánh mắt, ta đồng tình với ngươi. Chính Hiền đáp trả bằng ánh mắt. Ai kêu ta chịu thảm nặng đâu chứ? Trước mặt người khác ta là hoàng đế, nhưng sau lưng ta bị thi tử quản nghiêm khắc à? Hai người các ngươi dựng mắt đi mà lại cho ta. Cẩn Hiền nói mau. Ngạo Tuyết ba một tiếng vỗ trên bàn, hét lớn rất khí thế. Ha ha, Tình Nhi nha, người biết Cẩn đệ trước giờ vẫn còn hay chuyện, người lập tức bắt hắn đem sự tình toàn diện của Mạc Quân không bỏ sót mà nói ra. Này tự hồ có điểm ép buộc. Nếu không như vậy, dù sao trẫm đã phong Mạc Quân làm thấy phó thái tử, khi có cơ hội nhìn thấy y, chính người tự mình hỏi không phải tốt hơn sao? Chính Hiền bị Vũ Tình sống lên như vậy, lập tức giống như con chó nhỏ, nịnh nọt, cười cười về Cẩn Hiên giấy vây, còn vẻ mặt lấy lòng vuốt ve Ngạo Tuyết. Ngạo Tuyết đối với vẻ mặt lấy lòng của Chính Hiên hừ lạnh một tiếng, ngự khí thả lỏng nói, người nói cũng có đạo lý. Thấy Ngạo Tuyết nói như vậy, Chính Hiền giả như không nghe Ngạo Tuyết hừ lạnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại dời đi lực chú ý của Ngạo Tuyết. Tình Nhi, Cẩn đệ còn chưa gặp được cháu của hắn đó. Câu này quả nhiên thành công dời đi lực chú ý của Ngạo Tuyết. Vẻ mặt ta như thế nào đem việc trọng yếu như vậy mà quên, cười đến vẻ mặt sáng lạng đối với Cẩn Hiên nói, đúng vậy, chờ ta một chút. Cẩn Hiên, người ngồi trước đi, ta đem cô cương đến. Nói xong người tựa như gió chạy ào đi. Thấy Ngạo Tuyết rất nhanh biến mất, Cẩn Hiên ít nhiên thất tiếu nói, Phụ Tình vẫn không thay đổi, nói chính là mưa à. Quay đầu lại phát hiện Hoàng Huynh hắn vẻ mặt hồ ly chân chính, nhìn chằm chằm vào mình. Hắn biết Hoàng Huynh cố ý đi Vũ Tình rời đi, xem ra có chuyện nói riêng với hắn. Nói đi. Cẩn Hiền một bộ bình tĩnh vô ba, mở miệng nói, không phải ta nói, là người nói. Vì cái gì không cho Mạc Quân tiến cung? Chính Hiền phủi phủi lông bào, căn bản không tồn tại chút tro bụi, vẻ mặt cười vô hại nói, ta biết gạt được bất luận cái nào cũng không lừa được ngươi. Cẩn Hiền không chút giật mình, vẫn bình tĩnh như cũ, vô ba tà nghệ đối với hoàng đế nói, cùng Tình Nhi có liên quan sao? Chính Hiền đoán nói, xem Cẩn Hiền đối với Tình Nhi nhắc tới Mạc Quân sơ lược, trực giác nói với hắn, Cẩn Hiền sở dĩ che giấu Mạc Quân là có liên quan tới Tình Nhi. Ân. Cẩn Hiền gật nhẹ, muốn ngăn cản hai người gặp mặt, còn phải dựa vào hoàng huynh. Vô luận như thế nào, chỉ có thể cược phen này. Quân, ta sẽ không cho ngươi có việc gì. Thở dài nói. Hoàng huynh vẫn là nhớ rõ chuyện của Nam Cung Quân lúc trước đi. Ân. Nhắc tới chuyện Nam Cung Quân năm đó, Chính Hiền thu hồi nét cười hồ ly, điềm ái nái gật đầu, giống như không muốn nói thêm. Nhớ lúc ấy, hắn sẽ nhớ tới năm đó, do hắn không tín nhiệm, làm Tình Nhi bị khổ nhiều năm như vậy, trong lòng tràn đầy hối hận. Chính là cấn đệ, vì sao đột nhiên nhắc tới chuyện năm đó chứ? Hoàng huynh hiện tại, hắn còn để ý quân, trong miệng của Vũ Tình đi. Người hiểu rõ ta nhất cũng là cấn đệ. Quả thật, tuy rằng năm đó, Việt Nam Cung Quân là ta an ổn Tình Nhi. Quân trong miệng Tình Nhi không phải Nam Cung Quân. Nhưng sự kiện năm đó, ta không muốn nhắc lại nữa. Tự nhiên cũng không dám hỏi Tình Nhi, quân kia rốt cuộc là người nào. Nhưng là quân này, thủy chung là trong lòng ta, vẫn có khúc mắc. Chính Hiền sắc mặt có điểm ảm đạm nói. Từ khi Tình Nhi chân chính cùng hắn một chỗ, hắn không chỉ một lần nghe được nàng trong mộng vấn kia quân. Điều này làm cho thân là trưởng phu như hắn thập phần sinh khí. Nhưng khi đối mặt với nàng, hắn cũng chỉ có thể làm bộ như không có việc gì. Chỉ vì năm đó, liền tên quân này, hắn làm cho Tình Nhi chịu khổ rất nhiều. Cái kia và mặt quân có liên quan sao? Chính Hiền ngừng một chút lại hỏi. Cẩn đệ đột nhiên nhắc tới chuyện này, nhất định là có nguyên nhân. Cẩn Hiền nhìn Chính Hiền vẻ mặt ảm đạm, hơi do dự nói. Thần đệ nghĩ, thần đệ biết quân trong miệng Vũ Tình là người nào? Nói xong, cẩn thận quan sát phản ứng của Chính Hiền. Quả nhiên như liệu đoán, Chính Hiền vừa nghe hắn nói như thế, quát mắt đứng lên, biểu tình lập tức âm ngoan, nghiến răng nghiến lợi nói. Là người nào? Suy nghĩ một chút, đột nhiên mở to hai mắt, bất khả tư nghị nói. Chẳng lẽ là Mạc Quân? Không, không thể nào. Mạc Quân ở biên cương là người Mạc gia thôn, mà Tình Nhi trước giờ vẫn ở kinh đô, hai người làm sao có thể quen biết nhau chứ? Nhưng ai biết, Cẩn Vương lại gật đầu, vừa nhìn chăm chú phản ứng của Chính Hiên, vừa nói. Việc này cũng là vì ta nghĩ hết biện pháp, cũng là nguyên nhân không cho quân tiến cung. Không cho hắn tiến cung, chỉ là trị phần ngọn, không thấy trị tận gốc. Muốn cho Tình Nhi hoàn toàn quên người này, chỉ có thể làm cho hắn vĩnh viễn biến mất, nhất là vĩnh giật. Chính Hiên thản nhiên nói, coi như đang nói, hôm nay thời tiết bình thường, nhưng trong mắt là sát khí đằng đằng, cả người cũng tản mát ra sát khí mãnh liệt. Có điều chỉ nhìn Cẩn Hiên, chuyện này để Cẩn Hiên làm, hắn rất yên tâm. Ta sẽ không để bất luận cái nào mãi mãi động đến hắn. Thật sự ngoài ý muốn Chính Hiên, Cẩn Hiên mặc dù cũng chỉ thản nhiên nói, nhưng ngữ khí kiên định làm cho Chính Hiên chấn động. Chính Hiên lại vẻ mặt bất khả tư nghị, đột nhiên nhìn về phía Cẩn Hiên như muốn soi thấu nội tâm của hắn. Mà Cẩn Hiên cũng thẳng thắn đối diện với hắn, trong mắt là tia kiên định, không thấy dao động. Trầm mặc một lát, Chính Hiền đột nhiên như nghĩ tới điều gì, cười cười nói. Một khi đã như vậy, tại sao lại muốn nói cho trẫm biết chuyện này? Tuy là cười, nhưng trên mặt âm hàn thật quá nặng. Cẩn Hiên không sợ, đón nhận nét cười của Chính Hiên, chứa thầm ý khác, thản nhiên nói. Nếu ta không nói, hoàng huynh nhất định họ triệu kiến quân. Đến lúc đó, ta ngăn cản được lần đầu tiên, cũng không cách nào ngăn cản được những lần sau. Quân cùng Vũ Tình, sớm muộn gì cũng sẽ hội kiến. Đến lúc đó hoàng huynh sẽ biết. Chỉ cần không cho Vũ Tình gặp mặt quân là có thể chuyện gì cũng không xảy ra. Bởi vậy... Cẩn Hiên còn chưa nói xong, Chính Hiên liền hạng thành nói tiếp. Bởi vậy, người nhận việc nói trước cho trẫm. Hy vọng trẫm không cần triệu mặt quân tiến cung. Người như thế nào khẳng định trẫm sẽ đáp ứng chứ? Thần đệ không dám khẳng định hoàng huynh sẽ đáp ứng. Nhưng quân sinh thần đệ sinh, quân tử thần đệ tử. Cẩn Hiên không còn giọng lanh nhạt như trước. Đứng lên, còn thật sự kiên định nói. Ngươi! Chính Hiền không thể tin, Cẩn Hiền lại lấy cái chết uy hiếp hắn. Nhìn chằm chằm Cẩn Hiền một hồi, nhưng Cẩn Hiền vẫn là lưng đứng thẳng, vẻ mặt kiên định nhìn lại hắn. Cuối cùng, hắn vẫn nhận thua, suy sụp ngồi xuống, vô lực nói. Hắn đáng giá để ngươi làm vậy sao? Đáng giá? Hắn so với ta còn quan trọng hơn cả sinh mạng. Cẩn Hiền giống như đang tuyên thệ, kiên định nói với Chính Hiên. Lời vừa ra khỏi miệng, ngay cả chính hắn cũng bị chấn kinh. Nhưng hắn không hối hận nói ra như vậy, lời này là lời trong tâm của hắn. Ngươi! Chẳng lẽ các ngươi? Không thể! Chính Hiên lần này khiếp sợ cả người đều nhảy dựng lên, hoàn toàn không còn hình tượng đường đường của một hoàng đế gặp biến không kinh. Có thể, ta yêu y. Cẩn Hiền dường như còn sợ chính hiền bị kinh hách không tiếp thu được, tiếp tục ngừa khí, không sợ hãi nói. Hắn và hoàng huynh từ nhỏ đến lớn đều luôn thẳng thắn thành khẩn, đối xử với nhau. Vì thế chuyện này, hắn cũng không nghĩ sẽ lừa gạt hoàng huynh. Hơn nữa, hắn cho tới bây giờ cũng không sợ để cho người khác biết hắn yêu thương một người nam nhân. Căn bản là hắn không để ý tới suy nghĩ của người khác, nhưng hắn để ý suy nghĩ của Quân. Hắn vẫn không dám thổ lộ với Quân là vì sợ y xem thường hắn, cảm thấy hắn thật ghê tởm. Đương nhiên, cũng có một phần là vì Vũ Tình. Nhưng hắn thật khẳng định, hắn quả thật là yêu thương y. Chính Hiền bị một câu này của Cẩn Hiên cấp sợ tới mức thật lâu mới định thần lại, bên tai không ngừng vang vọng. Ta yêu y, thật yêu, thật yêu. Không thể, Cẩn Đệ như thế nào có thể yêu thương một người nam nhân? Nhưng Cẩn Đệ cũng không như là đang nói giỡn. Thật yêu ai à? Ngạo Tuyết ôm cục cưng, cười hì hì xuất hiện ở trong tẩm cung, đánh vỡ không khí quý dị, chỉ hai người mới cảm nhận được. Hai người cũng không nói chuyện, ngồi xuống. Ngạo Tuyết ngửi được mùi vị gì đó không thích hợp, nghịch ngợm cười nói. Cẩn Hiên, đến xem cháu trai của ngươi. Cẩn Hiên nhìn đứa trẻ con nhỏ nhỏ trong lòng của Ngạo Tuyết, thần thụ nhéo nhéo, gương mặt vừa nãy còn lạnh khóc, bây giờ đã nở nụ cười. Thật sự là giống tứ đệ nói, thật đáng yêu, rất giống Vũ Tình, cũng rất giống hoàng huynh. Trẻ con nhỏ nhỏ thật thần kỳ à, hắn cũng không đủ can đảm đi ôm đứa trẻ này. Đứa nhỏ của Trẫm và Tình Nhi đương nhiên đáng yêu, có phải hay không cục cưng? Chính Hiền cũng làm như không có chuyện gì xảy ra, cùng Ngạo Tuyết đùa với Tiểu Bảo Bảo. Vũ Tình, xem ra người thật sự hạnh phúc, ta có thể yên tâm rồi. Cẩn Hiền nhìn bọn họ một nhà ba người hòa thuận vui vẻ, hiểu ý cười nói. Cẩn Hiền, kỳ thật người đã sớm yên tâm. Ngạo Tuyết mỉm cười đầy ý tứ nói. Thấy Cẩn Hiền có chút đăm chiêu nhìn nàng, ha ha cười nói. Người có thể thản nhiên như vậy mà đối diện với ta và Tiểu Hiền tử, không phải chứng minh người đã buông xuống rồi sao? Nói xong, nhìn Chính Hiền nở nụ cười. Chính Hiền có ý tứ hàm xúc khác, nhìn Cẩn Hiền liếc mắt một cái. Tự hồ bất đắc dĩ nhận thua, quay đầu đối với Ngạo Tuyết sủng nịnh cười. Nghe Ngạo Tuyết vừa nói như vậy, Cẩn Hiền nhìn Ngạo Tuyết cùng Thái Tử trong lòng của nàng, lại sáng tỏ ý tứ của Chính Hiền. Cúi đầu, tự hồ đang suy nghĩ cái gì. Nửa ngày, Cẩn Hiền mạnh ngấn đầu, giống như đã nghĩ thông suốt, ánh mắt sáng ngời, giơ lên nụ cười thư thái. Vũ Tình, không, Hoàng Tẩu, người nói đúng. Kỳ thật từ lúc trong lòng ta đã có y, ta đã chậm rãi đem người buông xuống. Chỉ là còn nghe dài không biết mà thôi, lại còn lưỡng lự. Ha ha, thật là khờ à. Cẩn Hiền bừng tỉnh đại ngộ, là vì lúc trước hắn quá mức cố chấp, mới không thấy rõ tâm của mình. Ha ha, người rốt cuộc đã thấy rõ tâm của mình. Ngạo Tuyết trong lòng cũng buông lỏng, thì Tình nở nụ cười. Nàng vẫn sợ Cẩn Hiền hỏi vì nàng mà không thể chấp nhận bất kỳ kẻ nào. Hiện tại hắn gọi nàng là Hoàng Tẩu, đã tỏ vẻ hắn cuối cùng cũng đã đem nàng buông xuống, thì Tình tiếp nhận người khác. Nhưng người kia là ai đây? Nhất định là những ngày hắn chinh chiến xa trường mà gặp gỡ biết nhau. Đột nhiên Ngạo Tuyết đối với người trong lòng Cẩn Hiên thật cảm thấy hứng thú, đem con nhét vào trong lòng của Chính Hiên, tạo thành bộ dáng nghiêm hình phó cung, nhìn chằm chằm Cẩn Hiên nói. Thành thật khai báo, nàng kia là ai? Các ngươi làm sao biết nhau? Ngươi là thương chỗ nào của nàng? Nói mau, lần này không được nói dối. Một bên hừ, một bên lại vây quanh Cẩn Hiên dạo qua một vòng, như là nghiên cứu. Nếu hắn dám không nói, phải như thế nào mới trừng phạt hắn? Chúng ta là ở trên chiến trường nhận thức nhau. Dung mạo của y, tài hoa của y, trí tuệ của y, hết thảy của y thật sâu hấp dẫn ta, làm ta không thể không động tâm. Cẩn Hiên như lầm vào hồi ức, vừa đắm chìm trong trí nhớ hồi tưởng lại khoảng thời gian ở cùng Ngạo Quân, vừa hạnh phúc cười. Khi nghĩ tới y, tâm hắn liền vui sướng sắp bay lên. Nhất là sau khi hiểu được mình đã buông Vũ Tình xuống, trong lòng hạnh phúc là không biết nên hình dung như thế nào. Oa, trên thế giới này lại có một nữ nhân thập toàn thập mỹ như vậy sao? Có phải là do Tây Thi trong mắt Tình Nhân hay không? Hay là nàng thật sự xuất sắc như vậy? Bớt quá, có thể được đôi mắt đỉnh đỉnh của Cẩn Vương đánh giá như vậy. Xem ra, ta thật phải tìm cơ hội để gặp người này mới được. Cẩn Hiên, ngày mai mang nàng tới đây cho ta xem. Ngạo Tuyết khoa trương nói với Cẩn Hiên. Nàng luôn luôn nói gió chính là mưa. Nhìn bộ dáng tò mò của nàng, nếu không phải trời đang tối mịt, không chừng nàng thật sự sẽ đi đến Cẩn Vương phủ. Nữ nhân sao? Nếu y thật là nữ nhân, vậy thì quá tốt rồi. Cẩn Hiên nghĩ như vậy, đầu chua xót lắc lắc, vẻ mặt vừa mới sung sướng, lập tức suy sụp đi xuống. Vô lực cười nói, đây chỉ là ta đơn phương, y không đáp ứng, ở cùng một chỗ với ta. Quân thích là nữ tử, y nhất định không tiếp thụ, nam tử yêu nhau. Cái gì? Người nói, người đang tương tư sao? Điều này sao có thể chứ? Cẩn Hiền người vĩ đại như vậy, trên đời có nữ nhân nào không muốn gả cho người chứ? Có thể được người để ý, không biết nàng ta đã tu luyện mấy đời phúc phận, nàng cư nhiên không đáp ứng người, nàng có phải là ngốc tử hay không mà? Ngạo Tuyết không thể tin hét lớn. Ha ha, Tình Nhi, người đang mắng chính người sao? Chính Hiền đột nhiên thật không khách khí mà cười to nói. Người nào đó tự như đã quên nàng chính là ngốc tử. Tuy rằng hắn thật nguyện ý yêu ngốc tử như nàng, bất quá nghe nàng nói chính mình như vậy, hắn vẫn nhìn không được mà cười to. Ta không cười, ha ha, ta thật sự không có cười. Chính Hiền lập tức hơi sợ nhịn cười, hắn sợ nhất là tiểu thê tử của hắn sinh khí. Nàng mà sinh khí thì hắn phải một mình trong phòng, kìa thật thê lương. Hừ. Ngạo Tuyết đối với Chính Hiền hừ một tiếng, là với Cẩn Hiền nói. Nói thật đi, có phải nàng đã có người trong lòng rồi hay không? Ngạo Tuyết đoán, lúc trước cũng bởi vì trong lòng nàng có tiểu hiền tử mới cự tuyệt Cẩn Hiền. Nếu không có tiểu hiền tử, nàng dám khẳng định nàng nhất định hồi yêu thương Cẩn Hiền. Người trong lòng, người trong lòng quân là người đó, Hoàng Tẩu. Nghĩ đến, Cẩn Hiền lại suy sụp cúi đầu nói. Mặc kệ y có người trong lòng hay không, tóm lại chúng ta là không có khả năng. Cho dù không có Vũ Tình, quân hẳn cũng sẽ không yêu thương nam tử như hắn. Cái gì không có khả năng chứ? Chỉ cần trong lòng nàng vẫn chưa có người, hết thảy đều có khả năng. Có phải gia đình nàng ngăn cấm, hay là bọn họ thân phận xa cách, hoặc là tuổi các nàng kém nhau quá lớn? Tóm lại, mặc kệ là vấn đề gì, tình yêu trước mắt đều không thành vấn đề. Tình yêu chân chính có thể vượt qua thân phận địa vị, có thể vượt qua tuổi tác chênh lệch, có thể vượt qua giới tính, có thể vượt qua biên giới. Ngạo Tuyết vừa nói, vừa đi vòng quanh Cẩn Hiên, thuận tiện dạy hắn một khóa học tình yêu. Chỉ cần người kia không có người trong lòng, bằng năng lực Cẩn Hiên có cái gì là không thể chứ? Tình yêu chân chính là có thể vượt qua được giới tính sao? Thật sự có thể chứ? Những lời của Ngạo Tuyết làm Cẩn Hiền chấn động, dường như tự hỏi, không ngừng lặp lại những câu này. Đương nhiên là có thể rồi. Ngạo Tuyết thật khẳng định gật đầu, cũng không chú ý Cẩn Hiền đang rối rắm. Chính Hiền nghe vậy thật hiểu được, xem ra Cẩn đại hắn thật là yêu thương nam tử tên Mặc Quân kia sao? Ai? Cho dù có thể, nàng cũng sẽ không đáp ứng, nàng sẽ không có khả năng yêu thương ta. Được Ngạo Tuyết khẳng định trả lời, Cẩn Hiên đầu tiên trước mắt sáng ngời, tiếp theo lại giống như nghĩ tới chuyện gì đó, ánh mắt chậm rãi trở nên ám đạm. Thế nào? Đường đường Cẩn Vương gia khi nào lại trở nên mất tự tin như vậy chứ? Người hỏi qua nàng sao? Nàng có chính mồm nói với ngươi, nàng không thương ngươi sao? Có lẽ nàng cũng yêu ngươi, cũng vì ngươi chuyện gì cũng ngàn ở trong lòng như vậy, nàng làm sao mà biết được? Tình yêu là chuyện không thể đoán trước, vẫn nên hỏi rõ sẽ tốt hơn. Không cần đem ý nghĩ của chính mình trở thành suy nghĩ của người khác. Người phải thổ lộ với nàng, nói rõ ràng với nàng. Cho dù nàng nói không thương ngươi thì đã sao? Chỉ cần nàng một ngày vẫn chưa thành thân, người vẫn còn cơ hội. Chỉ cần ngươi không bỏ cuộc, tình yêu của ngươi nhất định sẽ có hồi báo. Nhưng nếu không nói ra, nàng vĩnh viễn sẽ không biết. Bất quá đã đến khi mất đi rồi mới hối hận thì đã muộn. Ngạo Tuyết giống như chuyên gia tình yêu, nội hứng lên dạy cho Cẩn Hiên một khóa đạo lý tình yêu, còn lấy tư thái của người từng trải cho lời khuyên. Ở hiện đại, trên TV thường xuyên trình diễn hai người yêu nhau nhưng luôn có ý định che giấu, không dám nói ra, luôn cho rằng đối phương không có khả năng yêu mình, kết quả tạo thành cái đời tiếc nối. Không thể tưởng được loại sự tình này cũng sẽ phát sinh ở trên người Cẩn Hiên. Nhớ ngày đó, người hắn yêu là nàng, Hoàng Tẩu của hắn, nhưng không giống như bây giờ lo được lo mất. Xem ra là hắn yêu thảm người kia mới có thể sợ mất đi như thế, sợ bị cự tuyệt, không tự tin như vậy. Nếu nói tình yêu có thể biến người anh hùng trở nên nhu nhược, xem ra cũng không phải giả. Những lời của Ngạo Tuyết làm Cẩn Hiền như đang trong ngõ cụt, bất ngờ tìm thấy ánh sáng. Đúng vậy, hắn phải nói rõ tình yêu trong lòng hắn với y. Cho dù hiện tại y không thương hắn, hắn cũng sẽ làm y phải yêu. Hắn không thể để tình yêu một lần nữa rời bỏ hắn. Lại đau, hắn không muốn điều đó xảy ra lần nữa. Lúc này đây, vô luận trả giá bao nhiêu, hắn cũng phải muốn y. Vĩnh viễn chỉ có thể là y. Chính Hiền có chút đăm chiêu, ngồi ở một bên, nghe thê tử của hắn giải thích về tình yêu lớn. Nhìn Tâm đầy ánh mắt tỏa sáng, trên mặt còn có thần thái chưa từng xuất hiện. Cảm thấy cũng nên có một quyết định. Hoàng Tẩu, cảm ơn ngươi. Cẩn Hiền đột nhiên kích động một lần, cầm bả vai của Ngạo Tuyết. Chân thành nói, xoay người, hướng tẩm cung đi ra. Hắn muốn gặp quân, hiện tại hắn muốn nhìn thấy y. Chưa bao giờ lại giống như hiện tại, nghĩ thật muốn ôm y vào trong lòng, biểu đạt với y tình yêu thật sâu của mình. Quân, ta yêu ngươi, yêu đến tẩm cũng đau rồi. Cẩn Hiền không ngừng hò hét trong lòng. Ngươi muốn đi đâu chứ? Ngạo Tuyết hướng về phía Cẩn Hiền sắp ra khỏi tẩm cung, lớn tiếng hỏi. Trên mặt cũng là một bộ hiểu rõ, biểu tình xem kịch vui. Đi gặp y. Cẩn Hiền quay đầu lại, cười nói sáng lạng với Chính Hiền và Ngạo Tuyết. Hắn đã nghĩ thông suốt, hiện tại tâm tình vô cùng tươi sướng. Nụ cười này tràn đầy ánh sáng rực rỡ, thậm chí cả ánh trăng cũng phải xấu hổ mà ẩn nấp. Ngạo Tuyết nhìn thấy một trận thất thần, mề trai nghĩ. Cẩn Hiền hảo soái à? Chính Hiền làm sao không biết thê tử của mình trừng phạt đem Ngạo Tuyết đang ngay người thật ôm vào trong lòng ngực. Đối với Cẩn Hiền thật khẩn cấp rời đi, đột nhiên hô lớn một câu. Tam đệ, trẫm đáp ứng ngươi, cố lên. Nói xong, có thầm ý khác cười với Cẩn Hiền. Chuyện tình nhi, hắn luôn cảm thấy có điểm thật xin lỗi tam đệ. Hiện tại kẻ ngu ngốc này rốt cuộc lại tìm được người yêu rồi. Tuy rằng người nọ là nam nhân, lại có thể là nam nhân có liên quan với tình nhi. Nhưng chỉ cần tâm đệ vui vẻ khoái hoạt thì tốt rồi. Hơn nữa, nếu mặt quân kia thật sự yêu thương tam đệ, vậy hắn cũng không còn lo lắng y và tình nhi tình cũ gặp nhau. Chỉ cần tam đệ thành công bắt được lòng của y trước, ngăn cản tình nhi và y gặp nhau là tốt rồi. Chính Hiền thật đắc ý mà tính toán. Đáng tiếc hắn tính sai một chút. Thê tử của hắn cũng không phải là tài dễ chơi, xào trá tài quá như nàng. Muốn làm cái chuyện gì, gặp người nào, cho dù là thiên vương lão tử đến đây cũng ngăn cản không được. Dám ngăn cản hai người bận hòa gặp nhau sao? Hậu quả kia thật sự làm cho hắn và Cẩn Hiên hàng ngồi hối hận cũng không kịp. Thật sự là vô cùng thê thảm. Cảm ơn ngươi, Hoàng Huynh. Cẩn Hiên chân thành nói với Chính Hiên, trong mắt lóe cảm động quan mang. Vừa dứt lời, người đã biến mất ngoài tấm cung. Cẩn Hiên hiểu rõ ý tứ trong lời này của Chính Hiên. Hắn đã đáp ứng sẽ không thương tổn quân, đáp ứng hắn sẽ hợp tác ngăn cản hai người bọn họ. Hắn còn ủng hộ ta, cố lên vì ta, mà không phải khinh thường ta. Hoàng huynh, ta sẽ không khiến người và hoàng tẩu thất vọng. Rất nhanh thôi, ta sẽ mang em dâu tới gặp các ngươi. Hoàng tẩu, chờ y trở thành em dâu của ngươi rồi, ngươi có thể nhìn thấy mặt quân.